nhưng bọn ta thì nghe rất rõ. Hồn phách đứa trẻ bị phong tỏa dưới đáy hồ vì hoảng sợ mà không được an ổn. Mỗi khi mặt trời lặn, tiếng khóc lại vọng lên từ dưới nước, hòa cùng tiếng gió rào rinh rít bên hồ lâm. Con người nào hay nào biết vẫn say sưa rất nồng. Quỷ kia lại ngồi dưới đỉnh đá bên hồ, chao đầu nghe từ nửa đêm đến tận bình minh. Trước ánh mắt lạnh băng của đạo sĩ, nàng bình tĩnh trần thuật. Huynh trưởng ngại bọn họ quá ồn ào, nên mới ném vào hồ những món đồ nho nhỏ. Đạo trưởng là chân quân trên trời hạ phàm, e là cũng có điều chưa rõ. Tuy rằng người quỷ không chung đường, nhưng cùng là quỷ với nhau, vẫn biết nói tình người. Chỉ cần hối lộ một ít, có thể mua được một đêm yên ổn. Miệng nói vậy, song sự thật là huynh ấy động lòng trắc ẩn. Huynh ấy... Một tiếng thở dài não nề, Hương Hoa tú cầu lại trộn rộn. Một cái trống bổi, mấy con chuồn chuồn tre, có lúc là mấy món đồ chơi bằng kẹo đường, một ít quà vặt hồng an ủi nỗi sợ sệt của hồn ma đứa trẻ. Oan hồn trong huyết trận không nhận được đồ cúng tế của thân nhân. Cho nên con quỷ lấy giấy bút, viết bài vè trấn an trẻ nhỏ khóc đêm của nhân gian, kẹp vào trong món đồ tặng bọn họ. Chí ít cũng có thể coi là một sự an ủi, Sơ Vũ dịu dàng nói. Khói quỷ dập dờn trước mắt đạo sĩ, từng sợi thơm hương nhẹ nhẹ vấn sương bạc len lỏi trong mọi ngóc ngách căn phòng. Phó Trường Đình nghe được ngoài kia lại đổ tuyết. Tiếng thổi vi vu hòa reo với tiếng lép bép của ngọn nến trên bàn. Hạt tuyết lất phất chạm vào sông giấy, gió mướt len qua khe hở tựa tiếng nỉ non. Đôi khi huynh ấy sẽ tự mình đứng bên hồ đọc ba lần. Nữ tử xinh đẹp đứng giữa khói loan ẩn hiện, che miệng nhẹ cười thành tiếng. Phải quần tử đọc thì mới có tác dụng, có điều sau đó bọn họ lại ngừng khóc thật. Khăn lụa son phấn gửi khuê nữ thác oan, giấy nghiền bút mực tặng thư sinh chết không cam lòng. Thi thoảng y còn bảo Sơn Tra làm mấy món bánh ngọt công phu như bánh đậu tro Tết Đoan Ngọ, bánh trung thu nhân hoa quả cho đêm rằm. Đêm 30 cũng không quên mang đến mấy hộp kẹo mứt. Có khi y lại viết mấy thứ khác lên giấy, tỉ như kinh cầu siêu, sai thoại súc tích, thậm chí còn có mấy câu thơ tình ngập ngừng bày tỏ. Con người ai cũng có thất tình lục dục, tham sân si vọng, yêu hận chia lìa. Quỷ không có, bởi lẽ quỷ không có trái tim, nhưng quỷ cũng khao khát được bận lòng và quan tâm. Đáy hồ lạnh lắm, chỉ một ít vật thân thuộc là đủ để xoa dịu hồn phách bất an của họ. Việc y thổi tiêu, khuôn mặt tuấn tú cũng như ánh nến chấp chới lập lòe tranh tối tranh sáng. Sơ Vũ trả lời thẳng, bọn họ thích nghe khúc nhạc của y. Tiếng gió lộng đêm đông tựa tiếng tiêu lay lắc không thành điệu năm ấy, não nề xa xăm như khóc như than. Ta thường bảo huynh ấy làm vậy là khóc thay bọn họ, nhưng huynh ấy không đời nào thừa nhận. Song mắt chuyển động, nàng tự nhiên ngồi xuống, không để tâm đôi mắt ảm đạm của đạo sĩ, tự mình nhấc tay châm chén trà. Huyết trận ở đó, oan hồn ở đó, cho dù ném giấy hay bất kỳ cái gì xuống hồ cũng chỉ an ủi được giây lát. Sự phẫn nộ và ai oán của họ vẫn dâng trào, so với tiếng khóc, tiếng tiêu vẫn êm tai hơn. Thôi được rồi, huynh nhà ta thật ra không hiểu âm luật, chỉ học đại mà thôi. Con quỷ miệng lưỡi chua ngoa, nhìn cái gì cũng bày ra vẻ mặt không đếm xỉa. Nửa đêm nhìn thấy y đứng dưới đại thụ, đầu cúi xuống, mặt nhăn mày nhíu, biểu cảm rất chi thiếu kiên nhẫn, miệng cào nhào không ngừng. Thế nhưng hết ngón này đến ngón khác, gắng sức trầy trật, ấn xuống lỗ tiêu. Thiếu một ngón tay, động tác quái dị không tự nhiên, làn điệu cũng thất thường, rớt mất tiếng này tiếng nọ. Cứ thế từng đêm lại quay lưng lén lút học, một mình thổi bi ca đến nguyễn nhừ. Thảo nào trong thành có huyết trận, nhưng chưa từng thấy oán khí ngút trời. Phó Trường Đình bừng tỉnh ngộ, lúc đầu hắn kết luận trong thành đương nhiên có đồng đảng che giấu, có điều về sau lại quy vào lý do khí hậu bản địa có hơi nước dày đặc hơn bình thường. Đạo trưởng hẳn cho rằng huynh ấy cố tình giấu giếm, Có điều theo thiện ý của ta, huynh nhà ta chỉ không muốn nhìn oan hồn bị giày vò. Huống hồ, huyết trận coi hồn phách là đồ ăn, hết nhả ra lại nuốt vào. Việc làm của huynh ấy chẳng phải đang tiêu trừ ô uế, góp phần làm suy yếu uy lực tà trận sao? Mọi việc trên đời đều có hai mặt. Ta và người, mỗi người đứng một hướng, nhìn cùng một người. Song bên thiện bên ác, đối lập như trời vực. Đó là lập trường bất đồng, nhận định bất đồng, âu cũng là lẽ tự nhiên. Vẫn một ngữ điệu ôn hòa, nàng ngồi dưới đèn, đoan trang như hoa soi bóng nước, tai mơn man mặt giấy. Cũng như việc làm của huynh ấy, với đạo trưởng là nói xáo cho giặc. Còn với tiểu nữ, y chỉ là huynh trưởng mặt lạnh tim nóng của ta mà thôi. Đôi mắt như nước hồ thu sao động bỗng nhấc lên, khóe môi cong cong, cô cười phiền muộn nhìn khuôn mặt mất mát kia. Đạo trưởng có biết vì sao lúc tiểu nữ xuất giá, huynh trưởng lại nặng nặc mời đạo trưởng dự lễ không? Tại sao? Bởi lẽ có dụng ý riêng. Khuôn mặt đầm như nước của đạo sĩ không hề kinh ngạc. Y chưa bao giờ làm việc vô nghĩa. Chỉ là từng chuyện người đó làm chẳng mang lợi lộc gì cho bản thân cả. Hoa yêu không mời mà đến, vẫn giữ vẻ mặt trầm mặc, rũ mắt nhìn nước trà trong chén. Một lúc sau, Phó Trường Đình trầm giọng hỏi. Tại sao y tìm ta? Khói bạc lượn lờ, ánh nến phớt lên khuôn mặt đoan chính một tầng ấm áp, nhưng nơi ấn đường lại hẫm một màu tăm tối. Yên lặng nhìn hắn hồi lâu, Sơ Vũ thôi không cười nữa. Nhà chồng tiểu nữ là Trần Gia ở Vu Châu, cũng là một vọng tộc trong quỷ giới. Huynh muội ta trà trộn giữa nhân gian, không chỗ nương tựa. Huynh trưởng bảo, nữ nhi nhà người ta ở nhân thế khi gả đi, phải có huynh đệ trai tráng đưa tiễn. Tỏ ý nhà mẹ đẻ có chỗ chống lưng, nhà chồng mới không rẻ đúng. Huynh nhà ta sợ ta ốm yếu, gả xa sẽ gặp thiệt thôi. Cho nên khi nghe tin có Tử Dương chân quân vào thành, mới không tiếc thân mạo muội quấy rầy đêm đêm. May nhờ có đạo trưởng dự lễ, nhà chồng quả nhiên đối đãi lễ nghĩa với ta, không dám lạnh nhạt. Đạo trưởng ân trọng như núi, Sơ Vũ vô cùng cảm kích. Nàng đứng dậy, dịu dàng cúi đầu với Phó Trường Đình, mùi hoa lập tức dậy lên bốn phía. Phó Trường Đình ngơ ngác nhìn đóa hoa giữa trán cô nương kia, nàng ấy thật sống với huynh trưởng, khi mỉm cười luôn cong vênh vành mắt. Người ngươi cần tạ ơn là y. Tiểu muội Sơ Vũ. Con quỷ kia cứ nhắc mãi như thế, mỗi lần nhắc đến muội muội đã xuất giá, khuôn mặt quỷ luôn bừng sáng. Y luôn nhắc đến ngươi. Phó Trường Đình nói bằng giọng lặng thoáng trầm xuống. Huynh ấy cũng nói với ta về ngài. Hồi xuất giá ở dưới cổng thành phía tây ấy, đạo trưởng tuy chưa lộ diện chân thân, có điều chính khí cương trực của đệ tử Trung Nam hoàn toàn khác hẳn với trọc khí ô uế của tà ma chốn rừng rú. Lúc tiểu nữ vừa đến dưới thành, đã biết có khách quý giá lâm. Sau đó huynh ấy chỉ vào cây hòe và nói, người đứng dưới cây là Phó Trường Đình, trong muôn vàng đạo chúng, chỉ có y là vô song. Phó Trường Đình chấn động, hắn không hề biết, hóa ra người kia đã từng khen ngợi mình như thế. Y... Sơ Vũ cười không dứt, ký ức bất tận, nàng nói mãi miết không ngừng, không mãnh liệt, cũng chẳng đau khổ. Chỉ nhẹ nhàng trần thuật như hàn huyên với tri kỷ. Nhấp một ngụm trà, rồi lại kể chuyện vụn vặt, không lớn không nhỏ. Đạo trưởng có biết hôn sự của tiểu nữ là do Thiên Cơ Tử chủ trì mai mối không? Tựa như nhấc một tảng đá ném xuống hồ, trời long đất lở. Cái gì? Phó Trường Đình chồm người qua mặt bàn, bắt lấy tay nữ nhân kia. Sơ Vũ không đổi sắc, khuôn mặt vờ như không ảnh hưởng gì, vẫn tươi cười tiếp. Té ra đạo trưởng không biết ư? Vậy thì chuyện về sau, ngài cũng không biết rồi. Tiểu nữ và huynh trưởng ẩn cư trong thành đã nhiều năm. Ban đầu, huynh trưởng với Thiên Cơ Tử thì thoảng có qua lại với nhau, nhưng lần nào cũng từ giã trong khó chịu. 5 năm trước, Thiên Cơ Tử nhìn thấy nơi này địa khí phong phú, mạch nước chằng chịt, đất đai hoang sơ, bèn định bụng xây dựng huyết trận ở đây, Hồng dùng thế cột xây chuyển mạnh mẽ, đặng nghịch thiên. Những chuyện đó về sau ta mới biết. Khi huynh trưởng phát hiện trong thành có khác thường, bèn mời gã đến đây làm khách. Nào ngờ khổ công khuyên nhủ vô hiệu, còn bị gã mang tính mệnh ba người chúng ta uy hiếp. Bởi lẽ huynh trưởng là đồng môn của Thiên Cơ Tử ở Trung Nam, am hiểu lý thuyết bài bố trận cục. Gã muốn huynh trưởng giúp gã chôn giấu tim người, kiến tạo thụ trận. Ngọn nến đỏ chao động, ánh sáng rúng rẩy tỏa ra một màu vàng ấm, chiếu sáng khuôn mặt diễm tuyệt của Sơ Vũ. Nhìn nét mặt thẫn thờ lặng thinh của Phó Trường Đình, nàng hạ mắt xuống, từng câu ẩn chứa hàm ý sâu xa. Ban đầu huynh trưởng có quy ước với Thiên Cơ Tử, chỉ cần huynh ấy nghe lệnh hành sự, gã tuyệt đối không được gây khó dễ đến ta, Hạnh Nhân và Sơn Tra. Nhưng về sau, huynh trưởng lại lén đổi tế vật. Khi sự việc bại lộ, thế cục lưỡng nghi song sinh đã hình thành, không thể làm lại mất trận đổi xương ngón tay huynh trưởng chôn dưới tàn cây thêm lần nữa. Thiên Cơ Tử nổi giận, bắt ta gả tận Vu Châu. Tiếng là xuất giá, kỳ thực là giam cầm để phòng ngừa huynh trưởng lại sinh dị tâm. Nhờ hồng phúc của đạo trưởng, giờ Thiên Cơ Tử đã bị diệt trừ đền tội. Quỷ quân dưới trướng cũng lập tức giải tán. Nhà chồng cũng không dám quyết liệt giữ ta lại, ta mới có thể quay về Khúc Giang, đến gặp ngài, tạ ơn. Nàng nhoẻn môi, nghiêng đầu, mỉm cười làm cong môi mày chì, nhìn gương mặt xám như tro tàn của người kia không chớp mắt. Vừa rồi đạo trưởng nói muốn ta tạ ơn huynh trưởng, tiếc rằng ta tìm khắp thiên hạ, cũng không thấy huynh ấy đâu. Hàng thiền. Đôi môi mấp máy, nghi hoặc quấy nhiễu xoắn bệnh trong dạ, hết thải phẫn uất bỗng tiêu tẩn thành mây khói. Hắn chưa bao giờ gọi tên người kia, lúc quen biết tán gẫu cùng nhau, hắn luôn khách sáo gọi Hàng công tử. Nghe thì có vẻ tao nhã hữu lễ, thực chất là đang từng khắc vạch rõ giới hạn. Khi quỷ kia tức giận, mắng hắn là đạo sĩ gỗ, hắn bèn trả miếng là tiểu sư thúc, ngữ điệu toan tính cũng mang theo chút giận dỗi. Hàng thiền, hàng thiền, hàng thiền. Hai tay gồng chống lên mặt bàn, Phó Trường Đình siết khớp hàm, trái tim tĩnh như nước, giờ đây sơn sô như thủy triều. Từng đợt đau đớn ập tới, dường như muốn xé toan cổ họng. Y, hàng thiền, đập vào mắt chỉ có ánh nến chói lòa, chiếu hai mắt hắn cay xè. Giữa hai tay là vài mảnh giấy đồng khổ dàn ra, trên đó viết tên hắn. Phó Trường Đình nhận ra nét chữ của Hàng Thiền, con quỷ có hành vi cử chỉ bất cần, song chữ viết lại nghiêm chỉnh ngay ngắn, nét dài mỏng dày, nhưng bút lực lại có thừa, từng nét đều cẩn thận từng ly một. Một đêm đói ẩm trong sân, người kia chấm rượu lên bàn, gật gù viết. Hàng Thiền thê thiết, đối Trường Đình vãn, sậu vũ sơ yết. Đạo sĩ ngây ngô không hiểu, chỉ biết người kia lại say, bèn vén tay áo lên, nắm lấy cổ tay y. Người say rồi. Hàng thiền bị hắn nắm cổ tay, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, đôi mắt quả thật đã say lờ đờ. Khéo thật, tên của chúng ta vừa vặn có mặt trong một câu thơ. À, còn có cả sơ vũ. Nhân lúc đạo sĩ cúi đầu nhìn, y nhấc tay trái lên xóa đi bằng tay áo. Hàng thiền cau mày, nghiêm nghị nói. Có điềm xấu. Phó Trường Đình còn nhớ rõ khi ấy người kia bị hơi rượu xông lên đỏ bừng đôi gò má. Dưới ánh trăng ửng màu trắng hồng, đẹp không bút nào tả xiết. Con sâu rượu giật tay ra, vùi đầu lên bàn viết từng chữ một. Phó Trường Đình, tên của hắn, viết rồi lại viết. Tràn ngập mặt bàn. Trên thế gian này chỉ có hai lý do để viết tên một người như thế. Một là hận tận xương tủy, hai là yêu khắc cốt ghi tâm. Bần đạo, ta... Tình cảm dâng trào, hắn lặng đi trong mất mát không bờ bến, không đường thoái nhượng. Cô nương kia vẫn ngồi lẳng lặng bên phía kia bàn tròn. Phó Trường Đình lướt mắt qua nàng,

huynh ấy đã giao phó hai đứa ngốc cho ngài, không phải sao? Bọn nó không biết gì hết, cũng chưa từng làm gì hết. Hạnh nhân tham tiền, sơn tra tham ăn. Nhưng chúng nó rất tốt, tốt lắm. Trước đêm nổ ra trận Ngọc Thành, người đó hết đêm này đến đêm khác kéo hắn ra mà nhắc nhở không ngừng, lặp đi lặp lại bao lần, đề tài không chệt khỏi hai đứa nô nhi có tướng mạo kỳ dị cùng hành động cổ quái kia. Bọn nó chưa bao giờ hại người hết, Hàn Thiền nói. Phó Trường Đình biết đây là nỗi lo duy nhất của người đó. Con quỷ chẳng có gì hết, cất giấu một phòng đầy tạp vật muôn hình muôn vẻ, bên cạnh chỉ có đúng hai con yêu quái xấu xí chăm sóc. Hàn Thiền thương chúng nó. Ta đã hứa với y, chỉ cần bọn nó không làm chuyện ác, tuyệt đối không ra tay. Cho đến phút cuối cùng, cái Hàn Thiền mong mỏi cũng chỉ là sự bình an của hai đứa nô nhi. Con quỷ cao ngạo lại ngang ngạnh, chỉ từng cúi đầu cầu xin hắn hai lần, một lần cho muội muội, một lần cho nô nhi, nhưng chưa từng cầu xin điều gì cho chính mình. Có lẽ vì người đó biết một kẻ thù cái ác như hắn sẽ không bao giờ đồng ý, Phó Trường Đình bi ai nghĩ. Quả đúng thế. Hay đạo sĩ xác nhận suy đoán của nàng, Hoa Yêu liền lộ vẻ láo lĩnh. Nếu không, đường đường là chỗ của trưởng môn Trung Nam, sao cho phép yêu nghiệt lén lút vãng lai? Gió sượt qua, một bóng đen chợt lóe bên ngoài sông. Trong tiếng tuyết thổi phần phật, hai tiếng răng rắc khẽ vang. Nếu không nghe kỹ, đã tưởng là tiếng cành khô bị gió quật gãy. Cô nương không đi coi sao? Thấy ánh mắt hướng ra ngoài của Sơ Vũ, Phó Trường Đình nặng nề hỏi. Đạo trưởng không đi coi hả? Thu ánh mắt lại, Sơ Vũ hỏi ngược. Phó Trường Đình lắc đầu, làm vậy sẽ khiến nó sợ. Nhìn thấy chỉ rước đau lòng. Sở Vũ buông thõng tay, mặt đượm buồn. Nàng bình tĩnh nhìn hắn hồi lâu, hai mắt sáng rực tựa như có ngàn lời muốn nói, nhưng phải nhẫn nhịn thầm nuốt vào. Không còn sớm nữa, ta phải quay về rồi. Phù Châu xa xôi, đường xá cách trở, không sớm quay về, trời sẽ sáng mất. Thấy vẻ mặt thất thần của đạo sĩ, nàng mỉm cười nói. Cho dù có lý do bị giam giữ, nhưng gả thì cũng gả rồi. Thân là người của Trần gia, không về nhà chồng thì biết về đâu. Ban đêm ban hôm, một mình ở cạnh nam tử xa lạ là việc không nên. Sao có thể dùng dằn không chịu quay về cho nhanh? Nếu huynh trưởng biết được, chắc chắn sẽ bị quở trách. Nàng khoan thai đứng dậy tiến tới hai bước, cúi đầu với Phó Trường Đình. Bước chân uyển chuyển tựa lướt mây chảy nước. Khuôn mày lúc nào cũng toát vẻ nhu thuận hiền hòa. Phó Trường Đình không còn lời nào để nói, để mặc nàng xoay người bỏ đi. Cửa phòng mở rộng, hương hoa thơm ngát vẫn luôn quanh quẩn trong phòng cũng lập tức biến mất. Sương khói dày đặc chìm xuống đất. Nàng thông thả bước đến trước cửa, đột nhiên dừng lại. Cho dù có bị ép buộc, nhưng sai cũng là sai, mạng người quan trọng không thể châm trước. Khác hẳn với vẻ bình tĩnh vừa rồi, nữ tử nặng tình huynh muội ban nãy bỗng quay đầu lại, thân người run rẩy, lệ rướm mi chực khóc, nhưng vì cố giữ vẻ nghiêm nghị nên đành câu mày cắn răng che đậy sự yếu đuối bên trong. Bày bố tà trận, giam cầm linh hồn, sát hại sinh linh, cho dù có muôn vàng bất đắc dĩ, hết thải đều không muốn, nhưng làm tức là làm, nợ máu phải trả bằng máu, tội đáng vạn lần chết. Thiền lý tỏ ngời, lấy chính trừ tà là điều tất nhiên. Ngài giết huynh ấy, với ngài là lẽ thường đáng làm, với huynh ấy là trừng phạt đúng tội. Ta hiểu đạo lý đó nên ta không hận ngài. Nhưng mà... Câu kế tiếp không cất nổi, lệ chảy trút xuống, nàng che mặt khóc tan thương. Người đó là huynh trưởng của ta, huynh ấy vì ta chỉ muốn nói cho ngài biết,

Phó Trường Đình lại xuất hiện, thấy con mèo cuốn quýt lùi về sau, sắp ngã vào bàn bếp không chui ra được. Đạo sĩ không nói gì, chỉ đặt một bộ đồ sạch sẽ bên cạnh nó. Mấy năm không gặp, dĩ nhiên nó không được sống tươm tất, vẫn mặc bộ đồ cũ hồi trước, còn rách rưới bẩn thỉu. Mấy ngày vừa qua, hắn nhờ vợ chồng ông chủ ngày nào cũng làm cho hắn một ít bánh gạo trắng, đến chiều thì bỏ vào chảng bếp. Con mèo thích ăn món đó, Phó Trường Đình nhớ thế. Dưới tàn cây hải đường trong sân, hắn bỏ một cái gương đồng nhỏ, còn có mấy nén bạc sáng lấp lánh. Qua vài hôm, hắn phát hiện bánh gạo trong bếp qua mỗi tối là đã bị chén sạch, còn thứ để dưới cây chẳng có ai động đến. Ngài! Con mèo đảo mắt, cực lực gặm ngón tay cho đến khi thấy hắn đi ra tới ngoài cửa, rồi lại xoay người giúp nó đóng cửa. Nó mới sợ hãi nói, ngài có thể giúp ta tìm hạnh nhân không? Phó Trường Đình lắc đầu, lòng lại chua xót. Hàng Thiền sao phó chúng cho hắn, nhưng hắn lại gần như phụ kỳ vọng của người đó. Con mèo rất thất vọng. Nó nói muốn đi tìm chủ nhân, sau đó không thấy quay lại nữa. Lửa trong sân lớn quá, nó không cho ta đến gần. Ta chờ mãi trong tiệm, sau đó lửa lan đến phòng của chủ nhân. Ngài nói đi, có phải nó đã... Đạo sĩ không giỏi nói bị đôi mắt bừng sáng của Sơn Tra đóng đinh tại chỗ, nhìn khuôn mặt nhem nhuốc của con mèo, cố gắng dằn lòng để không thú thật cho nó biết rằng lôi hỏa đã đốt trụi mọi thứ rồi. Ta sẽ giúp ngươi tìm. Sơn Tra lập tức cười hoan hỷ, con mèo trời sinh tính khờ khạo, được chủ nhân bảo bọc quá cẩn thận, không phân biệt được thật giả trong cuộc sống. Vậy ngài có thể giúp ta tìm chủ nhân không? Nó không nhìn thấy đạo sĩ mím chặt môi, còn hào hứng xoay eo. Tài khó khăn vòng qua cái bụng lớn quá cỡ, thở hổn hển kéo một cái bọc gì đó sau lưng. Ta còn giữ thứ này của chủ nhân. Lúc lửa lớn lan tới phòng ngủ, ta đã lấy ra khỏi ngăn tủ. Cái bọc bị buộc quá chặt, hai tay vòng ra sau hì hụi đỏ mặt tía tai, cũng không gỡ được nút thắt. Con mèo thở hồng hộc, càng làm cái bao dịch ra đằng sau. Cặp móng mò móc trước ngực cả buổi cũng hoài công. Cuối cùng, cũng chỉ có thể nhìn Phó Trường Đình. Hồi trước còn gỡ xuống được, mấy hôm nay ăn nhiều quá, nên... Cái bọc đeo nhiều năm trên lưng đã đen đến mức không còn nhìn ra được màu cũ. Phó Trường Đình tháo xuống giúp con mèo mới hay, đó là ngoại bào Hàng Thiền từng mặc. Trên góc áo dùng sợi tơ cùng màu, theo một con ve sầu thật sống động. Ve sầu chỉ có thể sống một mùa hè, mà người đó thật sự đã không chờ được đến thu. Con mèo kinh ngạc, nhìn vành mắt đạo sĩ bỗng hoen đỏ. Bên dưới đạo bào mới là một bao vải thật sự. Mở ra lại thấy một lớp vải nữa, phải mở đến lớp thứ ba mới thấy một lớp giấy dầu. Bên trong giấy dầu dày cứng bao bọc một bộ đạo bào, vải nền trắng tinh, đường viền mép áo có màu lam sẫm. Trên vạt áo trắng tuyết theo hình mây cuộn lộng lẫy. Mở đạo bào ra, bên trong còn có một mẩu xương ngón tay lẻ loi. Không phải xương của Hàng Thiền, chỉ là thứ hắn tìm được trên kệ hàng. Sau đó nhét vào tay người đó, đạo bào cũng là hắn đưa cho. Người đó cứ giữ cẩn thận những thứ Phó Trường Đình đưa cho, bất kể là thứ gì, cẩn thận đến nhường ấy. Đứng dậy, Phó Trường Đình bỗng guồng chân phóng như điên một mạch về phòng mình. Tay áo dài tung bay, hắn đóng sầm cửa lại. Gió tuyết ngoài kia không vào được, chỉ thổi ồ ồ quanh cửa. Mỗi tiếng rinh rít lọt vào tai, nghe như tiếng khóc. Lưng dán vào cửa, Phó Trường Đình nhắm nghiền hai mắt, từ từ trượt xuống dưới đất. Hàng Thiền. Mùa đông Triều Tân Ngụy năm Vĩnh Phong đầu tiên, trưởng môn Trung Nam Phó Trường Đình từ Dinh Châu quay về Trung Nam. Hạ lệnh điều tra lại hai bản án cũ là việc Lưu Hương bị mất trộm với việc Thiên Cư Tử lén luyện cấm thuật. Năm Vĩnh Phong thứ hai, sửa lại Trung Nam Lục, Lưu Hương bị đánh cắp do Thiên Cư Tử gây ra, không liên quan đến sư đệ Hàng Thiền. Sau khi Hàng Thiền xuống núi, chỉ chuyên tâm tu đạo, không căn hệ chuyện mất trộm bí kíp. Hàng Thiền bao che việc Thiên Cư Tử trộm bảo vật, ngộ sát đồng môn, tuy có tội nhưng không đáng chết.